Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 114, Shikosumiyaku. Loại cảm giác này, Goulos ngắm nhìn cầm trong tay bạch cốt xông lên Kimimaro, không khỏi trong lòng cảm khái không thôi. Bởi vì, này tấm tình cảnh cực kỳ giống võ giới trung võ giả trong lúc đó tiến hành chiến đấu tràng diện. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm, Kimimaro ở cấp tốc trên đường đi không ngừng điều chỉnh bước tiến. Hắn đang chọn một cái cao nhất phương vị đối với Colossus phát động công kích. Động tác của hắn mẫn tiệp, giống như là một con viên hầu giống nhau, liền dù cho một chút động tác dư thừa cũng không có. Thật là một thể thuật thiên tài, Colossus thầm nghĩ trong lòng. Không biết sao, đối mặt với cái này ánh mắt kiên nghị thiếu niên, hắn cư nhiên động thu đồ đệ chi tâm. Hắn loáng thoáng có một loại dự cảm, cái này cái trên thế giới có thể kế thừa hắn võ đạo chiến kỹ cũng phát huy người. Duy có Kimimaro, tiếp chiêu, Kimimaro lấn đến gần đến Colossus phụ cận, tay phải đem xương trắng hếu thật cao vung lên, hung hăng hướng về Colossus rút đi. Trong sát na, tiếng gió thổi vù vù, trên mặt đất bụi đất tung bay. Có thể thấy được hắn một kích này tốc độ cùng lực lượng là như thế nào kinh người. Tiểu gia hỏa, ngươi rất tốt, Colossus thản nhiên nói. Hắn một bên lấy võ đạo thiên nhãn đối với Kimimaro công kích làm ra dự phán. Một bên dưới chân mại khai, thần hành bách biến, bộ pháp. Tiến hành vô cùng tinh chuẩn né tránh. Siêu, sâm bạch đầu khớp xương dán chặt Colossus đầu gắng sức chém xuống. Lực lượng cuồng mãnh chấn được Colossus tóc dài tùy ý phiêu đãng. Đáng tiếc, cũng chỉ thiếu kém một tí tẹo như thế đâu. Orochimaru tiếc hận nói, cũng không phải là như vậy. Uchiha Sasuke vừa dùng Sharingan quan sát đến giữa sân chiến đấu kịch liệt. Một bên lạnh lùng nói, Kimimaro thể thuật rất lợi hại, nhưng lại xa xa cùng không phải thượng cổ lạc tây. Một chiêu kia mới vừa rồi nhìn như hung hiểm, nhưng trên thực tế hoàn toàn cũng ở Colossus trong khống chế. Ngươi nói rất đúng, Uchiha gia tiểu quỷ, đệ nhất Hokage Senju Hashirama tán thưởng nói rằng, Orochimaru chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, không ngờ tới chính mình cư nhiên nhìn lầm. Vũ khí của ngươi đâu? Kimimaro một bên huy động bạch cốt đối với Colossus tiến hành mãnh công. Một bên quát lớn, ta hai tay chính là ta vũ khí mạnh mẽ nhất. Colossus một bên lấy thần hành bách biến, bộ pháp tránh né Kimimaro công kích. Một bên vẫn ung dung nói rằng, đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Kimimaro lớn tiếng nói rằng, trong giây lát, trong không khí gió tiếng nổ lớn. Trong khoảnh khắc đột nhiên xuất hiện vô số bạch cốt bóng gậy. Chúng nó đan vào thành một cái mặt quạt dáng dấp, hung hăng hướng về Colossus chùm tới. Đó cũng không phải ảo thuật, mà là Kimimaro tốc độ công kích thực sự quá nhanh. Thế cho nên ở trong không khí lưu lại vô số tàn ảnh. Chiêu số của ngươi cũng rất lợi hại. Colossus gật đầu, nói rằng, Kimimaro công kích rất mãnh liệt, lúc này đây Colossus vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Cho nên, Colossus chợt lập tức dừng bước, sau đó lộ ra ngón trỏ phải, hướng về đầy trời bạch cốt bóng gậy điểm đi ra ngoài. Làm, theo một tiếng thanh thúy dễ nghe vang lớn, đầy trời bạch cốt bóng gậy tiêu thất. Tất cả mọi người giật mình chứng kiến Colossus đang lấy một ngón tay định trụ Kimimaro bạch cốt cây gậy. Đang tiến hành giằng co. Ngươi, Kimimaro sắc mặt triệt để thay đổi. Hoảng sợ thất sắc, trong tay hắn kiềm giữ bạch cốt cây gậy cũng không phải là thông thường đầu khớp xương. Mà là khống chế trong cơ thể chất vôi áp xúc để hình thành mạnh mẽ xương cứng. So với sắt thép còn cứng rắn hơn. Vô kiên bất tồi, mà bây giờ, hắn bạch cốt cây gậy lại bị Colossus dùng một ngón tay định trụ. như thế nào để hắn không phải chấn động. Cùng hắn tiến hành chiến đấu lẽ nào cũng không là một cái nhân loại, mà là một cái hình người yêu ma. Nếu không, hắn nhục thân tại sao lại kinh khủng như vậy? Liền hắn vô kiên bất tồi bạch cốt cây gậy đều có thể định chủ. Ngươi rất tốt, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Colossus nhếch miệng cười, lộ ra bên trong hai hàng hàm răng trắng noãn, nói rằng, đi theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi tiến nhập một cái càng cường đại hơn cùng rộng lớn thế giới. Không phải là vì Orochimaru mà sống lấy, mà là vì chính ngươi. Xuân Chi Vũ, Kimimaro trong miệng phát sinh quát to một tiếng, một cỗ cực kỳ cường hãn chakra từ trong cơ thể hắn mộ được bộc phát ra. Tiến tới truyền vang đến rồi bạch cốt cây gậy bên trên. Phanh, một tiếng vang lớn. Colossus cái kia ngón tay cư nhiên bị mạnh mẽ rung đi ra ngoài. Xoát, xoát, xoát, ngoặc kép chấm chấm. Ngay sau đó, Kimimaro vung động trong tay bạch cốt cây gậy đối với Colossus phát động mãnh công. Lúc này đây, hắn tốc độ công kích dĩ nhiên so trước đó nhanh mấy lần chi nhiều. Trên bầu trời khắp nơi đều tràn ngập bạch cốt bóng gậy. Nhiếp nhân tâm phách, Colossus nhẹ nhàng cười, dưới chân mại khai, thần hành bách biến, bộ pháp. Tốc độ cũng là trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Nhất thời, bóng người lay động, mặc cho cái kia Kimimaro như thế nào dụng hết toàn lực công kích. Lại đối với Thủy Chung không cách nào bắt được Colossus thân ảnh. Hai người đều là hiếm thấy thiên tài. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama cảm khái nói rằng, lợi hại như vậy người thanh niên cũng không thuộc về tại chúng ta Konoha thôn. Thật là khiến người ta căm tức đâu. Colossus, Sasuke, hai người bọn họ nguyên bản đều là Konoha thôn nhân. Orochimaru lạnh lùng nói, đáng tiếc là Konoha thôn không có dung người chi số lượng. Đem bọn họ tất cả đều làm cho phản bội trốn thoát. Bước được bọn họ trốn tránh. Điều này sao có thể? Đệ nhị Hokage Senju Tobirama không tin nói rằng, làm sao không có khả năng? Lẽ nào ngài quên mất chính mình dạy dỗ đệ tử giỏi rồi sao? Orochimaru giễu cợt nói rằng, ngươi nói là Danzo. Senju Tobirama trầm mặc một lát, mới chỉ có bất đắc dĩ nói, đều là ngươi dạy dỗ đệ tử tốt. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama hung hăng trừng Senju Tobirama liếc mắt, nói như thế ta và ngươi sự chênh lệch có lớn như vậy sao? Kimimaro ở liên tục mãnh công hơn 30 chiêu nhưng thủy chung không cách nào đụng chạm lấy Colossus thân ảnh, nhịn không được tức giận quát, chênh lệch giữa ngươi và ta vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Colossus thản nhiên nói, phải không? Kimimaro cả giận nói, đường tùng chi vũ, xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm. Kèm theo Kimimaro giống giận, trong cơ thể hắn mộ được bắn nhanh ra mấy chục cây nhọn cốt thứ, để hắn trong nháy mắt trở nên cùng nhím giống nhau. Hắn chợt lập tức nhào tới Colossus phụ cận, sau đó nhanh chóng xoay tròn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.